Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 414 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ thì cái giọng mình vẫn chưa được ổn lắm ấy. Cho nên là mình sẽ cố gắng, nếu như mà có thể được thì mình sẽ làm 2 tập. Còn nếu không thì sẽ chỉ có 1 tập thôi. Rồi rất là mong quý vị thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sư Thương Dương hừ lạnh một tiếng. Hắn mới vừa rồi luyện hóa rất nhiều đan dược, thần vật, khí tức dần dần đạt tới chí tôn đỉnh phong. Đồng thời từng đoàn hỏa diễm óng ánh hiện ra, khiến cho thân thể của hắn giống như hỏa thần. Hắn truyền âm cho Lăng Tiếu nói: "Người mau chạy đi, người lôi tộc nhanh chóng tới đây, ta không ngăn được." "Đại điện chủ không nên gấp gáp, chúng ta trước kéo dài nửa khắc, ta khôi phục lại thì có thể mang người đi, người ở đây không ai ngăn được chúng ta." Lăng Tiếu vô cùng tự tin nói. Hắn đụng phải bồi nguyên lôi điện chi lực tập kích, thần hồn đại giảm. Hiện tại phải toàn lực khôi phục lại mới có thể thi triển bạo phong tân pháp chạy trốn. Thế nhưng lôi tộc chí tôn, thủy thần đã từ 4 phương 8 hướng vây tới đây. Nếu như không trốn trước khi bọn họ đuổi tới, chỉ sợ sẽ bị đối phương vây giết. Sư Thương Dương không biết Lăng Tiếu chỉ hoãn làm gì, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Lăng Tiếu nói. Lúc trước hắn bị người lôi tộc giam giữ, cũng bởi vì đang ở địa bàn của lôi tộc có không ít chí tôn đỉnh phong ngăn cản. Nếu như đơn đả độc đấu dù hắn không đánh lại vẫn có thể chạy trốn. Nhưng hiện tại thực lực chưa khôi phục, căn bản không ngăn cản được đống chí tôn kia. Lôi Tiếu Cương, lôi đao cường lại chém qua. Từng đạo đao mang bay múa, rất nhiều lôi điện trực tiếp bắn ra 4 phương 8 hướng. Sư Thương Dương bị thiên lôi đánh trúng, bị hắn đánh bay vào một dãy núi. Người gian ngoan mất đỉnh, hôm nay ta lấy mạng của người. Lôi Tiếu Cường trầm giọng quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lôi quang chém thẳng ra phía Sư Thương Dương. Trong 3 chiêu, chém người. Lôi Tiếu Cường vốn tính tình không tốt, hắn thấy Sư Thương Dương muốn chạy trốn thì nội tâm khó chịu. Hắn nói một câu liền bắt đầu dùng toàn lực ra tay với Sư Thương Dương. Rất nhiều lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống, lôi điện đầy trời hóa thành lôi đao bay phủ Sư Thương Dương. Công kích luân phiên như thế này, Sư Thương Dương cho dù không chết, cũng còn nửa cái mạng. Cùng lúc đó một ít lôi tộc chí tôn thủy thần đã chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải Tiếu Cường lão tổ tông sao? Đó không phải tên dược thần bị chúng ta giam giữ à? Hắn thoát khốn. Không ít lôi tộc phát hiện ra tình huống bên này, cũng nhìn thấy u ảnh thần kiếm nhưng không ai điều khiển cả. Điểm này càng khiến người ta đáng chú ý. Mà vừa lúc này thương thế Lăng Tiếu đã khôi phục hơn phân nửa, hắn không quan tâm người đôi tộc khác, chỉ quan tâm tới an nguy Sư Thương Dương mà thôi. Ra tay! Lăng Tiếu thần niệm khẽ động truyền tin tức. Sau khi hắn thả tín hiệu ra, 2 đạo cương khí bao phủ Lôi Tiếu Cương cùng Sư Thương Dương. Đại ca, giết gà sau dùng đao mổ trâu, để ta và Tiểu Quế chém hắn. Người xuất hiện chính là Lôi Tiếu Phượng và Lôi Tiểu Quế. Lôi Tiếu Phượng cùng Lôi Tiểu Quế xuất hiện khiến cho Lôi Tiếu Cương dừng một kích trí mạng với Sư Thương Dương. Các người tới đây làm gì? Chờ ta lấy mạng của hắn rồi nói sau. Lôi Tiếu Cương hơi nhíu mày quát. Thời điểm Lôi Tiếu Cương ra tay, Lôi Tiếu Phượng và Lôi Tiểu Quế bên cạnh lại ra tay, hơn nữa là dùng toàn lực. 2 người có thể hợp kích so sánh với Chí Tôn Đỉnh Phong, trực tiếp bao phủ Lôi Tiếu Cương. Lôi Tiếu Cương hoàn toàn không nghĩ tới thân nhân của hắn lại ra tay với hắn, mà bị đánh trúng không biết làm sao, thân thể bạo liệt, thiếu chút nữa đã bị chém giết. Hỗn đàn, các người làm gì vậy? Lôi Tiếu Cương lập tức quát to, vận chuyển thân lực khôi phục thương thế. Nhưng Lôi Tiếu Phượng cùng Lôi Tiếu Quế không quan tâm hắn, tiếp tục hợp kích đánh tới. Lôi Tiếu Cương giận dữ, hắn thật sự không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống như vậy hắn chỉ có thể áp chế 2 người rồi nói sau. Cũng vào lúc đó Sư Thương Dương đã có cơ hội thở dốc. Cho dù Lôi Tiếu Cương và đệ tử muốn vây giết hắn tiếp cũng không dễ dàng như vậy. Về phần Lăng Tiếu bên này, những người kia công kích hắn ỷ vào tốc độ vung vẩy u ảnh thần kiếm chém giết bọn họ. Lăng Tiếu cũng không chiến đấu với bọn họ, rất nhanh chóng đã tới chỗ Sư Thương Dương, che chở Sư Thương Dương và quát. Đại điện chủ, chúng ta lập tức đi thôi. Lăng Tiếu kéo Sư Thương Dương thi triển bạo phong tân pháp nhanh nhất chạy ra ngoài không gian. Lăng Tiếu dùng bạo phong tân pháp tới tận cùng, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đã dẫn Sư Thương Dương tới 9 tầng trời. Lập tức bọn họ ra ngoài, nhưng vào lúc này vô số lôi điện chưa được hạ xuống. Những lôi điện này khủng bố hơn cả lôi tiếu cương một phần, từng đạo lôi trụ hiện ra, lôi điện bổn nguyên ẩn chứa khí tức hủy diệt tất cả, bất luận lực lượng gì và thần hồn cũng bị diệt sát. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố này, đồng thời cũng cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Hắn nghĩ tới mấy chữ. Lão tộc trưởng lôi tộc. Hắn không chút suy nghĩ lập tức dùng 70 lần lực lượng. Một đoàn phong bạo màu đen quét qua lôi điện đánh tới. Nhưng phong bạo này xé rách cửu thiên. Hắn muốn bay ra ngoài ngoại vực. Nhưng vào lúc mấu chốt, thiên lôi càng thêm đáng sợ. Từng đạo lôi điện hình thành lôi hải cùng nhau giao thoa với nhau đánh tan phong bạo. Lão gia hỏa thật cường đại. Đại điện chủ, ta có thể ngăn cản lực lượng này. Người lao ra ngoài trước đi. Lăng Tiếu tức giận qua một tiếng, u ảnh thần kiếm chém mạnh. Hắn là tiếp đa số lôi điện chi lực cho Sư Thương Dương cơ hội chạy trốn. Thư Dương Dương không phải người lè mè, hắn nói một câu. Chính là người bảo trọng, ta ở ngoài vực ngoại chờ ngươi. Lực lượng của Sư Thương Dương ngưng tụ cùng một chỗ, hòa trường sinh sinh đánh rách một khu vực lôi điện lớn, trực tiếp trùng kích vào ngoại vực. Sư Thương Dương những năm nay được thiên lôi tẩy thể rất nhiều lần, thân thể khoán đã trở nên vô cùng cường hãn. Tuy những lôi điện này rất đáng sợ nhưng hắn vẫn chịu được. Sau khi ra ngoài vực ngoại, hắn không thể lập tức chạy trốn nhẹ nhõm được, đã có vài người lôi tộc đuổi theo tiến hành vây công hắn. Cũng may những người này cường đại nhất chỉ là chín tô cao giai, không có đỉnh phong, hắn có thể miễn cưỡng vượt qua được. Nhưng mà Lăng Tiếu ở trong không gian lôi điện đang đột phá tập kích của lão tộc trưởng lôi tộc, đang muốn lao ra ngoại vực. Nhưng vào lúc này có không ít chí tôn thủy thần lôi tộc đã lao tới, đang tiến hành vây quanh Sư Thương Dương vào trong. Hơn 100 tên chí tôn thủy thần, rất nhiều thánh thú lôi thuộc tính, bọn họ quanh người có lôi điện vờn quanh mạnh mẽ, lộ ra uy phong nghiêm nghị. Đây chính là nhóm người ở gần lôi tộc mà thôi, còn có rất nhiều người không xuất quan hoặc là chạy tới nơi khác rồi đấy. Lão tộc trưởng lôi tộc chậm rãi đi tới nói, Sư Dược Thần, vì sao ngươi chấp nhất như vậy? Bớt xàm hôn đi, phóng ngựa tới, lúc này ta tình nguyện chết trận, cũng không muốn bị các người bắt sống. Sư Thương Dương căm phẫn quát lên. Lăng Tiếu truyền âm cho Sư Thương Dương. Đại điện chủ đừng nóng vội. Cứu viện quân ta sắp tới rồi, trước ngươi nên kéo dài thời gian với hắn. Ở nơi xa Lăng Tiếu đã bị Lôi Nhã ăn sạch. Lăng Tiếu rốt cuộc cũng diễn ra một hồi mưa xuân với Lôi Nhã. Hắn nhìn qua nữ nhân cực phẩm trước mắt bị hắn đánh ngất đi, cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Tuy nói hắn và Lôi Nhã là thế lực đối địch, nhưng hắn và Lôi Nhã không có cừu hận trực tiếp. Hắn sở dĩ lờ gạt Lôi Nhã đơn giản vì phải tìm nơi giam Sư Thương Dương mà thôi. Xem như một hồi xuân mộng đi. Lăng Tiếu thập phần áy náy nói một câu, sau đó lại bố trí cấm chế ở gần nàng. Không phải chí tôn hoặc thánh thú thập nhất giai thì không thể phát hiện. Sau khi nàng tỉnh dậy sẽ tự hành rời đi. Nếu tính tình của hắn trước kia chắc chắn sẽ thu Lôi Nhã, nhưng hắn và Lôi Nhã không thể nào. Bây giờ hắn là kẻ địch của lôi tộc, nếu như Lôi Nhã biết rõ việc này, nàng nhất định sẽ hận Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu cũng không cách nào giải thích chuyện này, xem như một giấc mộng đi. Lăng Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi vực ngoại, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ thần hồn, hắn lại dùng đại quân khô lỗi đối kháng lôi tộc, đến lúc đó có thể phá vòng vây ra ngoài. Đáng tiếc một chuyến này không có tìm được lôi thuộc tính thủy nguyên thạch, bằng không nó sẽ hoàn mỹ. Lăng Tiếu lòng tham không đáy lẩm bẩm. Vị trí của Lăng Tiếu cùng Lôi Nhã mặc dù cách Thiên Lôi Sơn hơi xa, nhưng bằng vào tốc độ Lăng Tiếu thì không bao lâu đã tới nơi rồi.

mới cho Sư Thương Dương chút thời gian như vậy. Đại điện chủ, chúng ta chuẩn bị phá vòng vây. Thần hồn Lăng Tiếu cùng Sư Thương Dương nói một tiếng, liền kéo Sư Thương Dương bay qua một hướng khác. Mà đó chính là hướng chân thân Lăng Tiếu chạy tới. Ha, đã biết các người đùa nghịch bịp bợm mà. Giết chúng đi, dù sao giữ lại cũng vô dụng. Lão tộc trưởng Lôi tộc lên tiếng. Sau khi tên lão tộc trưởng Lôi tộc dứt lời thì tất cả người Lôi tộc hành động, dùng thiên lôi đáng sợ công kích, phạm vi bao phủ vị trí thần hồn Lăng Tiếu và Sư Thương Dương. Từng đạo lôi điện lớn bao phủ qua vị trí của bọn họ. Lăng Tiếu dùng bạo phong thân pháp tới tận cùng, hắn cảm ứng phía trước có rất nhiều người, mà hắn cũng triệu hoán thổ lỗi ra. Ngăn gọn chúng cho ta. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, tốc độ chân thân Lăng Tiếu tới nhanh tới cực điểm, hắn cho toàn bộ khô lỗi công kích người của Lôi tộc. Lực lượng công kích đáng sợ bao phủ vị trí trước mắt, không gian phạm vi trăm dặm chấn động không dứt. Thần hồn Lăng Tiếu bảo vệ sau lưng Sư Thương Dương, bị những lực lượng kia tập kích, hắn cảm thấy thần hồn đau đớn, thần hồn sắp sụp đổ. May mắn hắn có bảo hộ, ngăn rất nhiều lực lượng cường đại mới khiến cho hắn có thể chịu đựng được. Hắn lập tức dẫn Sư Thương Dương bay qua, bảo Sư Thương Dương sớm đi trước. Hắn chính là lợi dụng lực lượng này cưỡng ép lao ra ngoài, sau đó hóa thành từng đợt lực lượng chui vào trong thức hải, xem như miễn cưỡng dưỡng được thân thể huyết nhục thần hồn. Bằng không giống như lúc đối kháng Khương Điển thì thần hồn hắn bị hủy diệt, lại phải phế không ít trắc trở mới có thể khôi phục. Lăng Tiếu nhanh chóng móc ra thần đan cho thần hồn ăn vào, mau chóng khôi phục thần hồn, sau đó chuẩn bị chạy trối chết. Cùng lúc đó, Lôi Giao Long được hắn thôi phục lập tức xuất hiện. Lăng Tiếu nhìn Sư Thương Dương nói một tiếng: "Đại điện chủ, chúng ta đi nhanh lên." Dứt lời, hắn nhảy lên lưng Lôi Giao Long nghênh đón Sư Thương Dương, tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Mà những khô lỗi bị hắn buông tha hơn phân nửa, bọn hắn đều lại ngăn cản người Lôi tộc. Trong đó có mười mấy người đồng thời tự bạo đan điền, khiến lực lượng hủy diệt bạo phát ra ngoài, làm cho những người Lôi tộc đang truy kích lùi lại, có thực lực yếu bị nổ chết cũng không ít. Tiểu tử thật giáo hoạt, không ngờ có nhiều tử sĩ như thế. Tất nhiên không thể buông tha hắn, bằng không hắn là tâm phúc đại họa của tộc ta. Lão tộc trưởng Lôi tộc tức giận nói ra. Vốn tưởng rằng có nắm chắc trong tay, nhưng phát sinh biến cố như vậy khiến hắn không thể không tiếp nhận. Tiểu tử kia không phải Vũ Tiếu, hắn là Lăng Tiếu mới đúng. Lôi Lạc Đình khiếp sợ quát lên. Lôi Lạc Đình thân là thiếu tộc trưởng Lôi tộc, từng mang nhân mã đi tới thiên vực, chuẩn bị cùng Ma Hổ Tông liên thủ diệt sát người thiên nguyên địa vực. Không ngờ hắn lại xảo diệu đụng phải Lôi Lạc Quân, bên cạnh hắn còn có đôi huynh đệ Vũ Tiếu cùng Vũ Phàm. Kết quả bị hai người này hướng dẫn tới tộc địa Ma Hổ tộc công kích hủy diệt, phá hủy tộc địa của Ma Hổ tộc, cuối cùng khiến Lôi tộc cùng Ma Hổ tộc phát sinh đại chiến sinh tử. Về sau, đám người Lôi Lạc Đình phát hiện Lôi Lạc Quân và hai huynh đệ Vũ Tiếu đã biến mất không thấy đâu. Ngay từ đầu còn cho rằng mấy người này bị người Ma Hổ tộc diệt sát, nhưng lúc triệu tập nhân mã đối chiến người Ma Hổ tộc, bọn họ lại có người báo tin, tức là tên Vũ Tiếu kia, thì ra tên gọi thật là Lăng Tiếu, là Dược Thần Kim tộc, cũng là phó điện chủ vinh dự của Dược Minh Công hội, cũng là đối đầu của Ma Hổ tộc. Lôi Đặc Đình biết rõ tin tức này thì giận tím mặt, bọn họ hiểu mình đã rơi vào kế của Lăng Tiếu. Bọn họ hối tiếc không kịp, nhưng mà đã kết thâm thù với Ma Hổ tộc thì cho dù như thế nào cũng không buông được, Ma Hổ tộc cũng không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên dù bị đánh gãy răng cũng phải nuốt vào trong bụng. Chuyện này Lôi Đặc Đình vẫn nhớ trong lòng, thầm nghĩ phải tìm cách tính cả vốn lẫn lãi. Không ngờ Lăng Tiếu cũng đã giết tới tộc địa của Lôi tộc, hắn đúng là không tưởng tượng nổi. Lạc Đình, ngươi nhận ra tiểu tử kia? Lão tộc trưởng Lôi tộc không nóng nảy đuổi theo, hắn hỏi Lôi Lạc Đình. Nhận ra, làm sao không nhận ra, chính tiểu tử này thông đồng với Lôi Lạc Quân cũng lừa gạt chúng ta, việc này không tin ngươi có thể hỏi Vạn Long trưởng lão, không nghĩ tới hắn gan to như vậy lại chạy tới tộc địa của chúng ta. Thực sự là đáng hận. Lôi Lạc Đình nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thực sự là hậu sinh khả úy, xem ra không bắt hắn là không được rồi. Lão tộc trưởng Lôi tộc híp mắt quát một tiếng, liền đuổi theo hướng Lăng Tiếu cùng Sư Thương Dương. Tốc độ của hắn nhanh kinh người, nhanh gấp hai lần Giao Long. Tốc độ như vậy muốn đuổi kịp đám người Lăng Tiếu cùng Sư Thương Dương, không vấn đề. Cùng lúc đó, 4-5 người đi theo lão tộc trưởng Lôi tộc truy kích, mấy người này là Chí Tôn Đình Phong. Trong đó, Lôi Tiếu Cương cùng Lôi Vạn Long cũng có mặt, hai người bọn họ chính là nhân vật trên Chí Tôn bảng của thiên vực. Mấy người bọn họ cũng một chỗ có thể so sánh được với Thiên Quân Vạn Mã. Người lôi tộc khác cũng không có tốc độ như bọn họ, chỉ có thể quay về trong tộc chờ đợi. Lăng Tiếu cùng Sư Thương Dương đã chạy trốn đi thật xa, nhưng tốc độ bọn họ vẫn quá chậm. Đại Điện Chủ, nếu không ngươi chạy hướng khác đi, ta sẽ dẫn bọn chúng rời đi. Lăng Tiếu cuối cùng hạ quyết tâm. Như vậy sao được, ngươi mạo hiểm tới cứu ta thì ta đã rất cảm kích. Hiện tại vào lúc này để ngươi mạo hiểm như vậy, như làm sao khiến ta đối mặt với Điệp Kiều đây? Sư Thương Dương cự tuyệt. Đại Điện Chủ, không, hiện tại ta mang theo ngươi nên không thể buông tay buông chân đối kháng được. Nếu như người đi đầu rời khỏi, ta tất nhiên có thể chạy khỏi tay bọn chúng. Ta có thần hồn phân thân và khô lỗi ngăn cản bọn họ, ngươi phải tin tưởng năng lực của ta. Lăng Tiếu kiên quyết, dừng chút hắn nói. Chỉ cần ngươi trở lại Thiên Nguyên Địa Vực, dùng danh dự của ngươi triệu hoán toàn bộ trí tôn của Thiên Nguyên Địa Vực, sớm muộn gì nhất định cũng phải có đối sách ứng phó người lôi tộc. Thần sắc Sư Thương Dương bất định, không hạ quyết tâm. Lăng Tiếu lại triệu hoán Long Mã ra. Sau này ngươi phải nghe Điện Chủ phân phó, hộ tông hắn quay về thiên vực. Long Mã đã có thực lực thập nhất giai trung giai, tốc độ của nó cực nhanh, mang theo Thư Xương Dương quay về rất dễ dàng. Sư Thương Dương nhìn Lăng Tiếu không hề do dự nói. Tốt, ta trước tiên liền chạy hướng khác, ngươi nhất định phải thành công thoát thân, bằng không ta chẳng có mặt mũi nào gặp Điệp Kiều đâu. Dứt lời hắn nhảy lên lưng Long Mã rời đi. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã biến mất. Lăng Tiếu đưa mắt nhìn, hiện tại triệu hồi Thủy Vô Sinh là Chí Tôn Đỉnh Phong, cùng tất cả khô lỗi Chí Tôn ra, ý định cho bọn họ kéo dài thời gian, tuyệt đối không để cho đám người kia ngăn cản Sư Thương Dương. Cùng lúc đó hắn tăng thêm tốc độ khôi phục thần hồn lực, chuẩn bị đánh cược một lần. Chỗ này không xa chính là hỗn độn lôi vực, truyền thuyết chỗ đó khả năng có lôi thuộc tính thủy nguyên thạch. Hơn nữa, lôi điện này của người lôi tộc cũng không dám hấp thu, chỉ có tồn tại cường đại mới dám hấp thu một chút hỗn độn, thiên lôi mà thôi. Những người khác đi vào chắc chắn phải chết. Hỗn độn lôi vực là lực lượng kinh khủng nhất thế gian, nếu như đến tình huống vạn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể trốn vào trong đó. Trong lòng Lăng Tiếu tính toán một chút. Lăng Tiếu chạy trốn đã tính toán lộ tuyến cả rồi. Hắn sớm biết gần đây có được hỗn độn lôi vực cực kỳ nguy hiểm. Nơi đó người và thú không ai dám qua lại, ai cũng không mong tới gần nơi nguy hiểm này. Lăng Tiếu thực sự không phải là lôi thần thể, tình huống vạn bất đắc dĩ hắn không muốn đi vào. Lúc trước hắn mang Vũ Bất Phàm tới nơi này chính là muốn mượn nhờ hỗn độn chiến thể của Vũ Bất Phàm xem có thể tiến vào hỗn độn lôi vực hay không. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Vũ Bất Phàm cũng bị hút vào lỗ đen. Lăng Tiếu lưu lại tất cả khô lỗi, bắt đầu chạy trốn. Những khô lỗi này có chết hắn vẫn kiếm lại được, nhưng mà hắn chết thì không làm được gì. Lăng Tiếu khu xử lôi giáo long dùng tốc độ nhanh nhất bay tới hướng hỗn độn lôi vực. Đám người lôi đạo tộc trưởng nhanh chóng đang đuổi theo Lăng Tiếu cùng Sư Thương Dương, bị Lăng Tiếu lưu lại không ít trí tôn khô lỗi cản bước chân. Tiểu tử này thực sự có không ít thủ đoạn, các người lưu lại đối phó chúng, ta đuổi theo. Lão tộc trưởng lôi tộc đánh nổ hai tên khô lỗi, lập tức phá tan đám khô lỗi ngăn cản, bay tới chỗ Lăng Tiếu. Cùng lúc đó lão tộc trưởng này triệu hoán ra thiên lôi thú bảo vệ, có gì cũng dễ ứng phó. Lôi Tiếu Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đi cùng ngươi, Phượng Muội và Tiếu Quế bị tên này khống chế, ta phải bắt hắn lại, khiến hắn giải trừ khống chế. Thực lực Lôi Tiếu Cương không kém lão tộc trưởng bao nhiêu, hắn là cầm lôi đao, chém hai ba khô lỗi đuổi theo lão tộc trưởng lôi tộc, mấy người còn lại lưu lại diệt sát khô lỗi. Lăng Tiếu càng ngày càng lo lắng, hắn cảm ứng được ngược lôi tộc đã đến gần. Lôi giao long tốc độ vẫn quá chậm, chỉ có thể dựa vào thần hồn. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng lại cho thần hồn đã khôi phục đi ra, sau đó thu lôi giao long do thần hồn kéo hắn bay đi thật nhanh. Thực lực thần hồn đã là đỉnh phong, hắn bộc phát tốc độ chiến lực 72 lần, tốc độ lao đi như sao băng, trong một chớp mắt cũng bay đi rất xa. Chỉ cần có thể thoát khỏi trí tôn đỉnh phong lôi tộc truy kích, hắn xem như thoát thần thuận lợi. Lão tộc trưởng lôi tộc cùng Lôi Tiếu Cương cảm ứng được tốc độ Lăng Tiếu tăng lên. Bọn họ mắng một tiếng, sau đó ăn thần đan tăng tốc khiến cho tốc độ bọn hắn cũng tăng lên.

Lăng Tiếu cũng chẳng chú ý nhiều, hôm nay là lui, không thể lui, chỉ có thể chiến một trận. Hiện tại hắn ưu thế chính là thần hồn phân thân, có thể tàng hình. Địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, có thể khiến bọn họ phân tâm, hy vọng có thể nghịch chuyển hoàn cảnh xấu. Thần hồn Lăng Tiếu nghênh tiếp lão tộc trưởng Lôi tộc, ngay từ đầu hắn đã dùng toàn lực. Một con kim long màu vàng gầu thét xông qua, đánh vỡ thiên địa, đánh tan rất nhiều thiên lôi giáng xuống. Thần hồn của hắn dùng cường chiêu đánh lão tộc trưởng Lôi tộc vẫn cảm thấy cố hết sức. Cũng may mắn hắn thân kinh bách chiến, thường gặp phải càng mạnh cho nên không sợ. Nhưng thần hồn phân thân của hắn chỉ có thể ngăn cản lão tộc trưởng Lôi tộc, chân thân của hắn không có năng lực ngăn cản Lôi Tiếu Cương. Lôi Tiếu Cương chung quanh có 5 khô lỗi lôi điện, thỉnh thoảng tiếp dẫn thiên lôi luyện thể. Thân thể có thể so sánh với cổ thần khí cao cấp, một chút cũng không thua kém Lăng Tiếu. Huống chi hắn còn vận dụng lôi đao đỉnh cấp của mình, chém giết. Lăng Tiếu liên tục ngăn chặn nhưng không ngăn được, lập tức bị đánh lui ra phía sau. Nhưng mà đao ảnh dày đặc, hắn căn bản tránh cũng không tránh được, chỉ có thể huy động u ảnh thần kiếm ngăn trở mà thôi. Nhưng mà hắn vừa tiếp xúc với lực lượng này thì chỉ cảm thấy cánh tanh du lên không thôi. Hồ khẩu chảy máu, máu tươi chảy ra ngoài, thiếu chút nữa u ảnh thần kiếm rời khỏi tay. Chân thân của hắn chỉ có thực lực trung giai đỉnh phong, cho dù tăng lên 70 lần chiến lực cũng chỉ là chí tôn cao giai, làm sao ngăn được cao thủ như Lôi Tiếu Cường cơ chứ? Lăng Tiếu không cam lòng bị chém chết như thế, hắn triệu hoán toàn bộ thần ti ma ra đồng thời ngăn cản Lôi Tiếu Cường. Quả nhiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng chỉ bằng thứ này muốn ngăn cản ta thì người còn quá ngây thơ. Lôi Tiếu Cương khinh thường nói một tiếng, lôi đao xuất kích, đao mang va chạm với đám khô lỗi này, đám khô lỗi vỡ tung. Trong nháy mắt có mấy con khô lỗi bị chết dưới đao của Lôi Tiếu Cương. Nhưng mà Lăng Tiếu vì thế có được cơ hội thở dốc, khiến hắn ngưng tụ tuyệt chiêu công kích. Chỉ có dốc sức liều mạng trọng thương mới có cơ hội trốn, bằng không chỉ có thể tiến vào lôi vực mà thôi. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, năm đầu chân long sau lưng của hắn hiện ra, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hình thành một chân long ngũ sắc không kém. Sau khi ngũ long hợp nhất, chân long thần thú này là chân long thú hoàng, mang theo khí tức nghiêm nghị, trùng kích Lôi Tiếu Cường. Một tiếng giống, lực lượng chân long năm màu này vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt đánh tới đỉnh đầu Lôi Tiếu Cường. Lôi Tiếu Cường sớm ý thức được Lăng Tiếu tụ kình, hiện tại cảm nhận được Lăng Tiếu oanh kích thì nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng này có thể sinh ra uy hiếp tới hắn. Lôi Tiếu Cương quát lên một tiếng, lôi đao giao thoa, hai đạo lôi đình chi lực thanh là thập tự giá chém thẳng vào chân thân của chân long kia. Lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, rất nhiều lực lượng bắn ra bốn phía. Nơi này giống như hình thành thiên tai diệt thế, khiến cho rất nhiều không gian bị nát bấy. Lực lượng của chân long năm màu này sánh ngang chí tôn đỉnh phong, đáng tiếc nó khó làm gì được Lôi Tiếu Cương, là tồn tại trên chí tôn bảng. Lôi đạo chi lực chém chân long thành năm màu, thành mấy khúc, tan biến trong hư vô. Chẳng qua thời điểm con chân long năm màu này biến mất, lại có một đạo chỉ mang bắn thẳng về phía Lôi Tiếu Cương. Lôi Tiếu Cương hư lạnh một tiếng nói, dãy dụa vô ích. Lôi đao của hắn chém thẳng vào chỉ quang. Chỉ quang biến đổi, hóa thành vô số điểm hào quang giống như hạt mưa rơi xuống xung quanh. Biến cố như thế khiến sắc mặt Lôi Tiếu Cương hơi đổi, nhưng còn chưa tới mức khiến hắn phải hoảng sợ. Lôi điện chi được quanh người hóa thành một tầng phòng ngự, ngăn cản chỉ quang bắn tới. Nhưng mà chỉ quang này vô cùng quỷ dị. Rõ ràng chúng trực tiếp xuyên qua phòng ngự lôi điện, đánh thẳng vào người Lôi Tiếu Cương. Cái gì? Rõ ràng có thể phá được phòng ngự của ta. Lôi Tiếu Cương giật mình nói. Thời điểm chỉ quang bắn vào người, hắn hít sâu một hơi, hắn cảm thấy da thịt như bị đốt cháy. Lực lượng hủy diệt thật đáng sợ, không thua gì lôi điện hủy diệt của tộc ta, nhưng lực lượng này vẫn còn chưa đủ. Lôi Tiếu Cương quát lên một tiếng, khí tức tăng lên cao, hắn đánh tan lực lượng hủy diệt đang thiêu đốt chân thể của mình. Thân thể Lôi Tiếu Cương bất phàm, muốn dựa vào những lực lượng này hủy diệt làm gì hắn là không dễ dàng. Lăng Tiếu đã chuẩn bị từ lâu, hắn cuối cùng vẫn sử dụng ra. Chỉ thấy sau lưng hắn có hai viên thiên châu hiện ra, một tối một đỏ, hai châu xoay chuyển cấp tốc hình thành vòng xoáy, đồng thời lại có từng sợi lực lượng hỗn đực bám vào, khiến cho vòng xoáy sinh ra cảm giác tang xương, cổ xưa. Đây là chiêu cuối cùng của Đế Long Diệt Thiên Quyết, Thái Cực Phòng Diệt.

cũng khác thiên lôi bình thường, mang lại theo thần sắc ngũ sắc óng ánh. Đây chính là hỗn độn thiên lôi, là thiên lôi nguyên thủy nhất, ẩn chứa lực lượng hỗn độn khi thiên địa sơ khai. Ở ngoại vực, lực lượng này rất mỏng manh, nhưng khiến da đầu của Lăng Tiếu run lên. Thần hồn của hắn hơi dính vào đã cảm thấy vô cùng đau đớn, khó có thể chịu nổi nếu như không bị hỗn độn thiên lôi bỏ vào người, chỉ sợ sẽ bị chết. Thời điểm này Lăng Tiếu đã có chút hối hận khi lựa chọn chạy tới hướng này. Nhưng việc tới mức này, nghĩ nhiều vô ích, hắn cảm thấy nên thoát khỏi truy bình mới tốt. Thần hồn Lăng Tiếu và chân thân Lăng Tiếu mặc một bộ thần giáp phòng ngự. Hai tay thần giáp này không phải cổ thần giáp đỉnh cấp, nhưng cũng là bảo bối khó gặp. Mặc dù thân thể Lăng Tiếu rất mạnh, nhưng vẫn cần nhiều thêm một thần giáp là nhiều ra một tầng bảo hộ, tối thiểu có thể giúp hắn chống được nhiều một chút. Tốc độ của Lăng Tiếu vô song, nhưng càng vào trong thì lôi điện càng nhiều, ảnh hưởng tốc độ của hắn nghiêm trọng. Lão tộc trưởng Lôi Tộc và Lôi Tiếu Cương đều có thiên lôi thể, bọn họ trong khu vực này như cá gặp nước, bay thẳng đuổi sát theo lưng Lăng Tiếu. Bọn họ đã sớm quen thuộc khu vực này, lực lượng bên trong không sinh ra uy hiếp với bọn họ. Tiểu tạp chúng, ngươi lại vào bên trong chính là hỗn độn đôi vực, có gan tiếp tục chạy vào đi, bằng không bổn tộc trưởng sẽ hủy thân thể của ngươi, luyện thân hồn của ngươi, trọn đời không thể siêu sinh. Lão tộc trưởng Lôi Tộc thập phần nén giận địa mắng. Lão thất phù, có bản lĩnh ngươi cứ tới xem ta có dám chạy vào không. Lăng Tiếu mắng ngược lại. Lôi Tiếu Cương thì không mở miệng, lôi đao tụ trên người thành lực. Hai đạo đao mang chém thẳng phá hư không, chém vào lưng Lăng Tiếu. Thần hồn Lăng Tiếu phản ứng vô cùng linh mẫn, xào diệu né qua hai đạo đao mang này. Nhưng mà lúc này, hai đại lôi tộc Chí Tôn Đỉnh Phong càng gần hắn thêm một phần. Hơn nữa bọn hắn còn đồng thời tiến công, mà trước mặt có thiên lôi không ngừng oanh kích Lăng Tiếu, làm cho con đường của Lăng Tiếu càng thêm khó khăn. Đáng chết, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị đuổi theo. Hỗn độn đôi vực còn cách phía trước không xa, chỉ cần thêm một chút là đi vào rồi. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Bỗng hắn lóe linh quang, lập tức quát. Thần đỉnh, hộ thân cho ta. Trên đầu của hắn lập tức xuất hiện một cái thần đỉnh, trung cay có cổ vận huyền ảo, khí tức thái cổ đập tới ngăn cản rất nhiều thiên lôi, khiến chúng không ngăn được đường đi của Lăng Tiếu. Tốc độ của Lăng Tiếu lại tăng lên, trong thời gian ngắn kéo dài khoảng cách với hai tiên Chí Tôn đỉnh phong. Hỗn đàn, tiểu tử này có nhiều át chủ bài như vậy, xem ra không thi triển chút thủ đoạn là không được. Lôi Tiêu Cương thầm mắng một tiếng, trong tay xuất hiện trường cung nhắm thẳng Lăng Tiếu. Siêu, đôi cung vừa hiện, mũi tên bắn ra như cầu vồng hóa thành lưu tinh bắn thẳng vào lưng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm nhận được nguy cơ sau lưng, vội vàng triệu hoán một con thần thi ma ra ngăn cản một tiễn. Thần thi ma lập tức biến thành bột mịn, lực lượng còn sót lại khiến Lăng Tiếu đau đớn không thôi. Lôi Tiêu Cương liên tục bắn ra 3 mũi tên, mỗi mũi tên lực lượng thập phần đáng sợ, hơn nữa khí tức cũng đã khóa cùng Lăng Tiếu, phải bắn chết Lăng Tiếu mới thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 414 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Hôm nay thì mình xin phép nghỉ ở đây cho học nó tốt hơn chút. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.